Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 116, thế gian không cứu nổi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngõ khu nhà cũ, bà La run rẩy đứng dậy, lưu luyến nhìn lễ vật trên đất. Chắc con trai nhận được rồi nhỉ? Bà quay người định rời nơi đau lòng. Tiếng nhai rôm rốp vang sau lưng. Mắt bà sáng lên, con trai đói, lên ăn đồ bà chuẩn bị sao? Vui mừng quay lại, bà thấy một cậu bé đầy máu, gặm điên cuồng miếng thịt lớn. Cậu không mắt, không mũi, ngũ quan như bị bàn là thiêu. Chỉ còn miệng, miệng đáng sợ, nứt hai bên, đầy nanh dày đặc. Bà La sợ đến nín thở. Gì đây? Che miệng, ngăn tiếng thét, nếu kinh động thứ này. Phiền to, bà lùi bước, muốn rời đi, không may dẫm phải chai nhựa. Két, một tiếng, bà giật mình, xong rồi, thứ đó ngừng lại, quay về phía bà, nghiêng đầu, nhe răng cười, kẽ răng còn dính thịt tươi. A, bà La không kìm được, hét lên trước cảnh quỷ dị. Nghe tiếng hét, thứ đó phấn khích, chân sau khô máu dài ra, như bọ ngựa đỏ máu, lao về bà La, rác, nó cắn đứt cổ bà. Quỷ điếu, Hoàng Tranh Nghiễn cầm la bàn, tay nắm kiếm đào mộc, đáng ghét, vẫn để nó hại người. Phù linh bay ra, ngũ lôi phù đánh trúng quỷ đói, xèo xèo, vang, nó gào thảm, Hoàng Tranh Nghiễn không nương tay. Phù thiêu nó tan hồn diệt phách, nhìn thi thể không đầu trên đất. Hắn thở dài, thôi, hắn không cứu được tất cả. Nhìn trời đen kịt, Tần đại sư, cố lên, đừng thua lôi kiếp. Ban đầu hắn hiếu thắng, nhưng khi Chu Tử Thao đi, hắn nghĩ mình cũng nên làm gì đó như cậu. Hắn rời thiên sư phủ, từ biệt sư phụ luận trà, cầm la bàn đi khắp ngõ ngách hộ thành. Từ khi Tần Tịch giao độ kiếp, hộ thành xuất hiện nhiều ác quỷ quái dị. Con quỷ đói này, hắn đuổi 3 ngày, hại người, hắn không khoan nhượng. Hù, giờ Hoàng Tranh Nghiễn không than nữa. 3 tháng trước, gặp ác quỷ, hắn có thể nói, giám mục đại sư hay Tần đại sư ở đây. Hắn từng thấy đạo pháp thông huyền của Tần Tịch giao, chứng kiến siêu độ của Mộc Bạch Trình. Hù, mong Tần đại sư bình an. Tơ vàng nhạt từ lời hắn bay lên, chui vào mây đen. Nếu Mộc Bạch Trình ở đây, cô sẽ nhận ra, đó là lực tín ngưỡng, hóa giải nhân quả thế gian. Đầu cầu nại hà, luân hồi vực, quỷ gì hay bận rộn, ngồi đăng ký, tên, là Thanh Thanh, chết thế nào? Người được hỏi lắc đầu, rồi phản ứng, bị quỷ giết, ngài biết không? Thế gian thật sự có quỷ. Quỷ gì ai? Giờ ngươi chẳng phải quỷ sao? Phạm Vô Cứu cau mày nhìn hàng người dài vô tận. Gần đây, oan hồn đến báo danh quá nhiều, đa số bị quỷ hại. Họ nhớ chết thế nào rất mơ hồ, tăng áp lực cho luân hồi vực. Tạ Tất An vừa đi công tác về, mặc vest trắng hiện đại, lững lờ đến bên Phạm Vô Cứu. Biết nguyên nhân không? Phạm Vô Cứu hỏi, so với mình, lão Tạ được lòng người hơn. Ngay cả đại sĩ cũng thích tâm sự với hắn. Chẳng lẽ mình nghiêm túc quá? Tạ Tất An thở dài. Không, tưởng A Tì có vấn đề. Đại sĩ mấy hôm trước về, kiểm tra, không có gì lớn, không phải luân hồi vực. Có phải, cẩn thận lời nói, Tạ Tất An vỗ vai hắn. Lão Phạm, có thứ biết cũng không nói bừa được. Phạm Vô Cứu hất tay. Chẳng lẽ cứ thế, nàng ta muốn gì? Nhỡ nàng ta không ở nhà thì sao? Xì, nàng sinh ra để trấn thủ nơi đó. Nếu tự ý rời đi, khiến thứ trong ngục chạy ra, nàng khó thoát tội. Tạ Tất An nhìn trời đen kịt. Danh xưng chuẩn thánh vấn tâm thay đổi hay không? Tùy mây đen này tan khi nào? Thấy nơi sáng chói, còn cam tâm ở trong bùn lầy bẩn thỉu sao? Tạ Tất An đờ đẫn nói, nhớ mấy kẻ giúp Tần Tịch giao sửa cầu, vài người về không làm việc được nữa. Tạ Tất An đành để thập điện Diêm La đưa họ vào luân hồi. thấy nhân gian phồn hoa. Ai muốn về luân hồi vực không thấy ánh sáng, nàng ta cũng thấy ánh sáng, nên không cam lòng. Tạ Tất An, quỷ tít đoán mò, mê bát quái, Phạm Vô Cứu thấy vẻ mặt hắn, biết hắn giấu chuyện gì. Lão Tạ, ngươi sao thế? Nhớ Tạ Tất An đi công tác 19 châu, Tu La vực, biết gì chăng? Tạ Tất An cười bí ẩn, lôi điện thoại mới nhất luân hồi vực, chụp, tách, mặt đen thui của Phạm Vô Cứu. Ôi, lão Phạm đen thật, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu quát, khiến quỷ sai nhỏ chạy trốn dưới bàn. Âm soái nổi giận rồi. Đại nhân, một hồn quỷ xếp hàng. Đến lượt, thấy quỷ sai chui dưới bàn làm gì? Hồn thông thả tháo đầu khỏi cổ, đưa dưới bàn. Đại nhân, tới lượt ta đăng ký. Quỷ sai quay lại, thấy đầu cầm trên tay. Ngũ quan cười hiền, trời, dọa chết quỷ, tự làm, chưa ghi vân tay à? À, Tạ Tất An ngoái tai, vỗ vai Phạm Vô Cứu. Lão Phạm, sành điệu như ta đi. Cả luân hồi vực dùng đồ công nghệ ABO, chỉ ngươi quấn da đen. Buông, hất tay hắn, ta nói chuyện nghiêm túc. Ngươi biết gì? Nhìn đám hồn này, nói mau. Tạ Tất An hít sâu, tắt màn điện thoại, nhét túi trong vest. Thật ra, ta không chắc có liên quan nàng ta không. Ở Tu La vực, ta nghe một chuyện. Chuyện gì? Công chúa Tu La bỏ trốn với người trên kia. Phạm Vô Cứu, liên quan gì? Trợn mắt với hắn, không muốn để ý. Ngươi đi tàu luân hồi vực đến 19 châu, nghe mấy lời vô bổ. Đừng gấp, Tạ Tất An thong thả. Ngươi biết Tu La vực là hàng xóm bên đó. Ta đưa đồ cho Tu La Vương. Nghe hắn chửi bới, lỡ miệng nói mấy chuyện bí mật. Phạm Vô Cứu nhìn miệng hắn mấp máy. Lần đầu nghe chuyện này. Minh vực, từ khi trời đất mở, không có quy tắc, chứa linh hồn bẩn thỉu nhất 19 châu. Sâu trong minh vực là Vô Vọng Uyên, giam hồn đại gian đại ác từ thượng cổ. Nơi đó tối tăm, mục nát, âm soái không dám bước vào. Không trật tự, đến 50 vạn năm trước, thiên đạo thành thánh, nhỏ máu hóa cửu u trấn Vô Vọng Uyên. Cả minh vực, cô ta là người sống duy nhất, sinh ra đã cô độc. Khác thiên đạo, khí tức cô lạnh lẽo, không ai thích. Không ai gần, chẳng ai quan tâm tu vi cô. Gọi cô vực chủ cũng đúng, nhưng so với vực chủ khác, cô trẻ hơn nhiều, 19 châu cân bằng. Vực chủ sức mạnh tương đương, mạnh nhất là người trên trời và cực lạc thiên. Hàng chục vạn năm, cửu quen ngày tăm tối, vô vị, ở với hồn cổ ác. Nhưng thánh phụ cực lạc thiên thấy cô khổ, bảo hành quang đại sĩ mang đèn sen đến, cho nơi tối tăm ánh sáng. Thánh phụ không ngờ, hành quang không chỉ mang đèn, mà còn là ánh sáng duy nhất trong đời cửu u. Khi hành quang đi, mang theo trái tim thiên đạo chi nữ. Phạm Vô Cứu hít hơi lạnh, nàng ta thích đại sĩ. Nhưng, đúng, cả 19 châu biết vấn tâm chuẩn thánh và hành quang đại sĩ là một đôi. Chỉ chơi, ngươi nghĩ, có bàn tay nàng ta không? Không được, Phạm Vô Cứu nghĩ, nếu có nàng ta nhúng tay, vấn tâm nguy, ta phải tìm cửu tàng đại sĩ. Hắn vội chạy về A Tì. Tạ Tất An ngán ngẩm nhìn bóng lưng, lấy điện thoại, gọi là xong, sao phải chạy, cửu tàng đại sĩ dùng điện thoại không? Hắn không biết, nhưng Tinh Tinh là đồng đội rank đôi tốt. Công tác lâu, Tinh Tinh chắc nhớ hắn. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Tạ Tất An kể tin bát quái cho Tinh Tinh. Con hổ bát quái này, bình thường trầm ổn, nhưng nghe chuyện là hứng thú. Một người một hổ nấu cháo điện thoại. Tinh Tinh, cửu tàng véo tai nó, gõ thiền trượng lên đầu. Giờ này còn gọi điện, không giúp ta độ hồn. Tinh Tinh tủi thân nhìn cửu tàng. Không phải cố ý, Tạ Tất An kể chuyện chua chua mà. Cửu tàng không như từ âm, chẳng mê bát quái, dùng sức định dạy con thú cưỡi ngỗ ngược. Tinh Tinh ôm đầu bằng móng lớn. đại sĩ đừng đánh, là chuyện hành quang đại sĩ. Đại tỷ, nghe liên quan Mộc Bạch Trình, Cửu Tàng giật mình, Bảo Tinh Tinh khai thật. Nghe xong, khóe miệng giật, đây là họa đi khắp nơi. Thánh phụ cũng thật, sao bảo đại tỷ mang đèn sen? Lòng từ bi này, sao bớt phát đi? Thánh phụ giờ, Cửu Tàng nghi ngờ, có thể không? Thánh phụ lớn hơn Minh Vương nhiều, tu vi mạnh hơn, Minh Vương có thể. Đại sĩ, ta báo tin, người kia thích hành quang đại sĩ. Ta biết, Cửu Tàng không nhìn Phạm Vô Cứu chạy tới, vuốt cằm nghĩ, vỗ đầu Tinh Tinh, nhắn đại tỷ, nói chuyện này. Tinh Tinh trợn mắt, ngươi lạc hậu thời đại à, đại sĩ, thẻ điện thoại luân hồi vực không dùng được ở nhân gian. Cửu Tàng gãi đầu xấu hổ, tát đầu Tinh Tinh, vậy chạy một chuyến. Tinh Tinh, thôi, lôi kiếp xuất hiện, truyền âm không được, chạy thì chạy, cách chương.